Chương 429, trộm xe. Gờ răng gì ho liếc mắt nhìn trong tay Gen Rockwatt, nổ ghệ mỉ gì tạ ánh mắt chuyển hướng xạ cụ dẻ rút tội. Cái này cái gọi là hủy diệt thế giới ma vương, nhìn qua cũng không phải cái gì tà ác tồn tại. Tương phản, vì bảo hộ người bình thường, thậm chí đều sẽ lựa chọn đi tiếp nhận tổn thương. Anh hùng như vậy, thật là ma vương sao? Xạ cụ dẻ rút tội mặc dù đối với tổ kỳ hỏa sổ gỗ ôm lấy mâu thuẫn tâm lý, nhưng bây giờ, khi nhìn đến hai con đường ánh mắt phía sau, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là, xoay người qua. Sạ cu dẻ dụ tàu cu nở dê không rõ ràng, bây giờ chính mình nên lựa chọn như thế nào? Cái kia ạ nọ thờ gen đó thực lực, chính xác rất cường đại, liền xem như chính mình, cũng không có nắm chắc tất thắng. Huống chi, đối phương còn cướp đi đèn lại ở. Đã ngươi muốn, vậy thì tạm thời cho ngươi mượn. A nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ lần nữa bị đánh rơi ở một bên. Nổ ghệ mì gì ta đột nhiên đem gen rõ hoát đã đánh qua đây là yên tâm đi, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng tiếp nhận gen rõ hoát. Tổ kỳ họa sổ gỗ lập tức giải trừ biến thân. Mà khi nhìn đến tổ kỳ họa sổ gỗ cờ âm ở tới gen rõ hoát đồng thời, cụ dô hoa cùng gây hai người càng là tiến lên chặn ạ nọ thở gen rõ vì tổ kỳ họa sổ gỗ tranh thủ thời gian đây là nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ tình huống bên kia, giải họ tạ dô biểu lộ nhiều chút chấn kinh. Có gen rõ hoát đạt đến gia nhập vào. Vậy mà lại sinh ra lớn như vậy hiệu quả trên bầu trời, một đống lớn dĩ đờ hoát quang ảnh xuất hiện ngay sau đó, tại tất cả dĩ đờ hoát hoàn thành ngưng kết sau đó, màu vàng kia dĩ đờ hoát xuất hiện gẳng dịt gờ răng dĩ ô nghe được âm thanh, nặn ánh mắt lập tức nhìn sang. Gờ răng dĩ ô dĩ đờ hoát có thể nói là vô cùng huyễn khốc phía trên tiếng hoa, càng là có kỳ lạ mỹ cảm. Rét giờ gẳng dịt tạt vẹn buông xuống cỏm lịt hoàn thành tủ lụp lật bài tại âm thanh xuất hiện sau đó. Cái kia một tòa màu vàng gác chung cu nở dê từ mặt đất hiện ra cạn dễ bệ ỉn giáp trùng biến hình sột phỏng thanh kiếm hình thái tụt cảm giác kệ mẹn dì giả cờ lò nệ rổ kệ tật phong vương bài cả tỏ dạ bạ tở tạ diều hâu láo hổ châu chấu 32, 1. Nhiệt huyết tăng vọt chạm đến biến thân đài chỉ kỳ gẳng mở mắt lẹt với lột cấp bẹt mặt tốt nhất phối hợp gẳng tìm gờ răng thời khắc cái kia cảm xúc mạnh mẽ mênh mông âm thanh, càng làm cho mọi người thấy các vị cả mẹn dì đờ mặc kệ là hí bị kỳ. Vẫn là đế cưới, hoặc là tật phong vương bài, thân ảnh của bọn hắn đều tại tổ kỳ họa sổ gỗ thân phía sau hiện lên đây cũng là gì ổ sao giò tạ rổ biểu lộ tràn đầy rung động. Rất rõ ràng cảm giác, vừa rồi cái kia gen o pho tượng phất qua thời điểm, giải họ tạ rổ có thể xác định, đó là hắn trước đây trạng thái mạnh nhất gen o thời gian ở trong, tối cường gen o trạng thái mỗi một cái cả mẹn gì đỡ pho tượng. Bên trên cũng là đối ứng cả mẹn dĩ đỡ tối cường thời gian trạng thái có thể tưởng tượng được, thời khắc này dì ổ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đây cũng là gờ răng dì ổ sao xạ cụ dì ai dụt ở ánh mắt, càng nhiều một chút phức tạp bất quá, bây giờ xạ cụ dì ai dụt ở không dành đi nghĩ. Những thứ này, ngay mới vừa rồi, xạ cụ dì ai dụt ở nhìn thấy cái kia y mạ dỉn thừa dịp đám người không chú ý, lẻn vào đến đèn lại ở trong tên kia, muốn làm gì nhưng mà... Ngay tại xạ cụ dì ai dụt ở chuẩn bị hành động thời điểm, một đoàn thân ảnh bị từ đèn lại ở trong ném đi ra gen lo bốn ngốc cùng với tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ so với gen lo bốn ngốc, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ bây giờ đã lâm vào hôn mê. Coi như không có, e rằng tổ kỳ họa sổ gỗ cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường thúc công đã hôn mê. Loạn như vậy tình huống, thúc công sẽ sụp đổ a đáng chết cái kia chuột chui cũng dám như thế đối với chúng ta bị ném đi ra ngoài mò mổ tạ rổ mấy người cu nở dê tại xạ cụ dì ai dụt ở dưới sự giúp đỡ khôi phục hành động. Chỉ là, bây giờ mò mổ tạ rổ vô cùng tức giận đèn lại ở, cư nhiên bị cái kia chuột chui đoạt đi đây quả thực là vô cùng nhục nhã a trước giải quyết chuyện bên này a tên kia, sẽ trở lại. Đang khi nói chuyện, nặng ánh mắt, nhìn về phía bên kia đất trống mà giờ khắc này, trên bầu trời. Lần nữa truyền đến đoàn tàu âm thanh rõ ràng, thời gian này đoàn tàu, lại trở về tới ta lại trở về tới rồi đèn lại ở dừng lại, điên điên khủng khủng y mạ dịn cũng theo đó xuất hiện. Chỉ là, nhường đám người kinh ngạc chính là, cái này đi ra ngoài y mạ dịn, cũng không phải một cái, mà là, một đám.